Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1465, chương 1472, giáo chủ Chí Tôn. Phụ trách rèn đúc Chí Bảo Tiên đỉnh tiên tộc đỉnh phong chân tiên. Cau mày, muốn nói cái gì, cuối cùng không có mở miệng, ánh mắt của hắn nhìn phía đỉnh phủ càng ngày càng yếu. Hắn luôn cảm giác phát sinh đại sự rồi, hy vọng sẽ không quá tệ, nếu như Chí Bảo Tiên đỉnh xuất thế, sự tình nhưng lớn rồi. Tiên An Yến mạnh mẽ ổn định, đỉnh phủ này bên trong rèn đúc Chí Bảo Tiên đỉnh nhanh hoàn công. Chính là tiên tộc tiêu tốn bằng trời về đến nhà, vơ vét khắp nơi đạo cực tiên kim, cuối cùng hoàn thành hùng vĩ kế hoạch. Tiêu tốn thời gian đã có 30.000 năm, Tiên An Yến không chỉ có là đỉnh phong chân tiên, cũng là một vị luyện khí tông sư, ở tiên tộc địa vị cao thượng, cửu đỉnh sơn phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không có quan hệ gì với hắn, nhưng nếu như Chí Bảo Tiên đỉnh phát sinh bất ngờ, hắn đều muốn gánh trách nhiệm. Đỉnh này, tiêu hao hết tiên tộc đời đời tâm huyết của người ta. Tiêu tốn khó có thể tính toán tài nguyên, chờ đợi tiên đỉnh vấn thế một ngày, không chỉ có là kinh thế chí bảo, tương tự có thể lấy chí bảo tiên đỉnh, tìm tới Cửu Châu Thiên Đỉnh tam tích, tiên hoành thâm chết rồi, bị thiếu niên ma vương giết rơi mất, vô cùng nhục nhã a, may mà thiếu niên ma vương bị nhốt rồi, bằng không chúng ta đều muốn gánh trách nhiệm. Nhưng ta tộc hư tiên liền như vậy chết đi, giết thiếu niên ma vương cũng không đủ giải hận. Tiên tộc chiếm giữ ở đây cường giả kinh nộ, ai có thể nghĩ đến, thiếu niên ma vương lá gan lớn như vậy, trực tiếp giết hướng cửu đỉnh sơn, tàn sát tiên hoành thâm, này hoàn toàn là ở đối với bọn họ tiên tộc khai chiến. Bất quá thiếu niên ma vương nếu bị vây ở đỉnh trong phủ, như vậy hắn có chạy đằng trời. Tiên Trường Hà một cái đi nhanh, vượt qua đến đỉnh phủ vị trí càn khôn ở trong. Cả người hắn năng lượng cổ động, thiên địa đều thất sắc. Chỉnh mảnh thời không đều rơi vào vĩnh tịch trạng thái. Bị trong thân thể hắn chảy ra đến đại la lực lượng. Chấn áp lu mờ ảm đạm. Mở cho ta. Tiên Trường Hà hai mắt tỏa ra thần quang. Đại la lực lượng không lọt chỗ nào, thẩm thấu đỉnh phủ, rất mau đem Tô Viêm áp chế tiểu đường hầm, cũng thuận theo hiện lên. Theo ta đi vào, trấn áp ma này, Tiên Trường Hà trong cơ thể sát khí bắn ra bốn phía. Đã không nhẫn nại được, cái thứ nhất xông qua, ở sau một nhóm tiên tộc cường giả, cũng dồn dập xông vào đỉnh phủ ở trong, nhưng mà... Ngay ở bọn họ đi tới ở trong chớp mắt, đỉnh phủ bất ổn, nếu như muốn đổ nát. Vù, Tiên Trường Hà khí tức cực đoan nồng nặc, tỏa ra đại la thiên uy, mạnh mẽ chống ra sắp sụp nứt đỉnh phủ. Hắn một đôi ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống toàn bộ đỉnh phủ thế giới. Tuy nói tiểu thế giới rất là rộng lớn, thế nhưng lấy Tiên Trường Hà nhãn lực, ngay lập tức có thể rình toàn cảnh. Người đâu? Tiên Trường Hà sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn hầm hầm Tiên Khang Ninh quát lên, thiếu niên ma vương chạy đi đâu rồi? Không phải nói bị vây ở đỉnh phủ ở trong sao? A, dầm, Tiên Khang Ninh nhịn không được, một cái lảo đảo té lăn trên đất, trong cơ thể khí huyết sôi trào, khóe miệng đều đang chảy máu, hắn vốn là trọng thương. Hiện tại rất khó gánh vác được Tiên Trường Hà phẫn nộ. Run giọng nói, này, không thể. Trong chớp mắt, thê thảm âm thanh nổ vang. Tiên An Yến sắc mặt dữ tợn kém chút vặn vẹo. Lỗ mũi đều phun ra khói xanh. Kém chút tức ngất đi. Hoảng cái gì hoảng? Tiên Trường Hà trầm mặt nói rằng, chuyện gì xảy ra? Nói mau, kỳ thực. Trừ bỏ báo thù sốt ruột Tiên Trường Hà, còn lại tiên tộc một đám cường giả, từng cái ngã trên mặt đất, giống như bị rút khô khí lực, mất đi tinh thần ý chí. Chí Bảo Tiên đỉnh đây, Tiên Trường Hà đột nhiên hét giận dữ, trong cơ thể sát khí điên cuồng tiết ra ngoài. Hắn cũng không có ở trong đỉnh phủ, xem đến bất kỳ chí bảo tiên đỉnh tung tích. A phốp, Tiên An Yến tức đến sống sờ sờ phun ra một khẩu lão máu. Gào thét nói, nhanh, thông báo giáo chủ, chí bảo tiên đỉnh mất rồi. Không có rồi, vô liêm sỉ. Tiên Trường Hà như cùng một đầu phát điên hung thú, gào vỡ toàn bộ đỉnh phủ, sát khí xông thẳng lên trời, tiếp đó quét ngang mà ra, náo động ngàn tỷ dặm xa. Thậm chí, có người phát hiện trong đỉnh phủ, bị người nổ ra một cái lỗ thủng lớn. Tô Viêm tuyệt đối là từ nơi này chạy đi. Tiên An Yến hoài nghi nhân sinh, Tô Viêm làm thế nào đến? Mặc dù là Đại La Chân Tiên cũng rất khó đánh nát đỉnh phủ a. Hắn đến cùng là làm sao nổ ra một cái lỗ thủng lớn chạy đi. Đây đương nhiên là tàn đỉnh, trực tiếp mở ra một con đường khác, chạy mất dép. Một đám tiên tộc cường giả phẫn nộ, tức đến tâm phổi run rẩy. Chuyện này quả thật chính là phát điên. Chí bảo tiên đỉnh không còn, đỉnh phủ thế giới năng lượng khô cạn, tiên hoành thâm bị giết rơi mất. Từng việc đại sự, ép bọn họ thở không thông. Cửu đỉnh sơn, đến cùng phát sinh đại sự gì? Quần hùng kinh hãi, xa xôi địa giới, rất nhiều cường tộc tộc chủ đều phát hiện cửu đỉnh sơn phát sinh đại biến. Một đám khủng bố đầu lĩnh tiết ra ngoài sát niệm, hừng hực cuồn cuộn, giống như sát phạt thiên lô đang thiêu đốt, đều muốn đốt sạch toàn bộ thời không. Giờ khắc này, Tô Viêm trốn xa, chạy rất xa, thậm chí hắn cũng đặc biệt có tự mình biết mình. Chọc chuyện lớn như vậy, hoàn toàn là chọc thủng trời, tiên tộc sẽ nổi điên. Tô Viêm nhanh chóng hướng về thiên đình phế tích tới gần. Hắn muốn đi một chuyến thiên đình phế tích, ở trở về thiên trúc nhất mạch, kế tiếp rất muốn đàng hoàng tu luyện, lẳng lặng đợi chiến trường vạn tộc mở ra. Đi nhanh lên, ta có một loại dự cảm xấu. Đột nhiên là trốn xa ngàn tỷ dặm xa, có thể Tô Viêm vẫn còn có chút đau đầu. Không ngừng lấy thiên địa cách cục là trận tâm, xoay chuyển thời không, ngang qua mặt đất núi đồi. Hắn như một vị chân tiên một đường xuôi nam, hướng về thiên đình phế tích bắn vọt. Cửu đỉnh châu rất lớn, đông nam tây bắc bốn đại phương vị. Nếu như đem bốn đại phương vị chia nhỏ, mỗi một cái địa giới cương vực diện tích đều đầy đủ bù đắp được thiên trúc châu diện tích. Có thể tưởng tượng được, thập đại mạnh nhất đại châu, cửu đỉnh châu đến cùng đồ sộ tới trình độ nào ở trong. Nhanh non nửa ngày trôi qua, mặc dù là cách dài lâu thời không, cương vực, nhưng là bắt đầu từ thời khắc này, Tô Viêm linh hồn rung động, nhào bắt được một loại, ngang qua năm tháng sông dài lực uy hiếp, ầm ầm lập tức đều bao phủ tới đây, để Tô Viêm như rơi luyện ngục. Lẽ nào là thủy tổ vậy tồn tại đứng ra rồi? Tô Viêm con mắt đều đỏ. Năm đó tiền sử lão đại ca suýt nữa bị giết đi, chính là tiên tộc thủy tổ liên hợp địa phủ chi chủ cùng kỳ thiên tông kỳ môn tổ sư hạ thủ. Ba vị này ở bất hủ thiên vực thuộc về với vô địch cự đầu. Trong nháy mắt, cửu đỉnh châu run mạnh, phương đông đại địa khí huyết cuồn cuộn, ngàn tỷ sợi bốc hơi, giống như vô địch giả ở gào thét, rất nhanh quét ngang toàn bộ phương đông đại địa. Thậm chí năng lượng mênh mông này cội nguồn giống như thiên vực thời không đổ nát, đã hướng về đều nhằm phía chính nam. Trong lúc nhất thời, khắp thế gian đều kinh ngạc, toàn bộ cửu đỉnh châu ức vạn sinh linh sờn cả tóc gáy, cảm thấy một vị nhân vật vĩ đại sinh ra. Có chút người đều hướng về cửu đỉnh sơn quỳ bái. Tô Viêm sợ hãi, thật gặp phải một cái thế lực bá chủ, phảng phất toàn bộ cửu đỉnh châu đều bị hắn trấn áp. Hắn cũng mơ hồ rình nói một bóng người, như vạn kiếp bất hủ chí tôn trở về, trấn áp vũ trụ chư thiên, khủng bố vô biên. Chí tôn là ai? tức giận giáo chủ cấp bậc cường giả. Vô tận tu sĩ sợ hãi, nổi da gà đều nổi lên một thân, chân tiên đều kinh hoàng, thân xác đều muốn tan vỡ. Cái gì là giáo chủ cấp bậc cường giả? Loại tồn tại này là tiên môn đạo thống bên trong, chấp trưởng một cái vô thượng đại giáo chúa tể, có thể coi là tộc chủ, cũng có thể coi là giáo chủ. Giáo chủ đầy đủ đáng sợ, thế nhưng bị phó thác giáo chủ chí tôn danh hiệu, vậy coi như tương đương ghê gớm rồi. Loại tồn tại này hầu như giống như là vô địch giả, chấp trưởng vô thượng đại giáo, thần uy không thể địch, như đế vương ở vò xét toàn bộ Đại Châu, tiên tộc giáo chủ. Tiếp theo, khắp thế gian đều kinh ngạc, người ai cũng có thể nhìn thấy, phương đông đại địa chiếm giữ cường giả, như đang mở ra tiên khung thịnh thế, chấp trưởng tộc này mạnh nhất chí bảo tiên khung cảnh, giáng lâm cửu đỉnh sơn. Phát sinh cái gì? Để tiên tộc giáo chủ giết ra đến, mà chấp trưởng tộc này tiên khung cảnh, toàn bộ cửu đỉnh châu vỡ tổ, hoàn toàn là chọc thủng trời. Kỳ thực, ở Tô Viêm động động phủ tạo hóa, tọa trấn tiên tộc nhanh một cái vũ trụ kỷ nguyên, chưa từng xuất thế tiên tộc giáo chủ, trực tiếp hạ sơn, nhằm phía cửu đỉnh châu, có thể cuối cùng vẫn là tới chậm. Kỳ thực tiên tộc giáo chủ còn tưởng rằng Viêm Hoàng tổ chức xâm lấn, bởi vậy mang đến tiên khung cảnh, kết quả để hắn phẫn nộ, một người thiếu niên làm ra. Oanh, toàn bộ thương khung đều đang run rẩy, khe lớn vô cùng vô tận, giống như chí tôn hoàng chủ ở phát điên, một cái bất hủ cảnh giã tu, dĩ nhiên đánh cắp chí bảo tiên đình. Rác rưởi, tiên tộc giáo chủ gầm lên. Chí tôn sát niệm tỏa ra, tiên tộc một đám chân tiên run rẩy, đồng loạt bay ngang ra ngoài, mạnh mẽ tiên trường hà đều không vững vàng chiến thể, run lẩy bẩy, trong lòng tất cả đều là sợ hãi. Tiên tộc giáo chủ đến rồi. Cự Trúc chấn động nói, thật chọc thủng trời, có người nói hắn là tiên tộc thủy tổ đệ tử đắc ý nhất. Tô Viêm có chút trầm mặc. Nhằm phía thiên đình phế tích, hắn cũng không chuẩn bị ở đây ở thêm rồi. To lớn cửu đỉnh châu tràn ngập kiềm chế khí tức, các đại quần tộc chung quanh thám thính tình báo, thậm chí phụ cận Đại Châu có tiên môn đạo thống cường giả cũng đến đây, muốn biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đại tin tức, thiếu niên ma vương đánh cắp cửu đỉnh sơn chí bảo tiên đình, đánh chết tiên hoành thâm, tiêu diệt kỳ nguyên hoa. Sau 3 ngày, cửu đỉnh châu náo động liên miên, vô số thế lực ụp lên một mảnh, sức ảnh hưởng quá đáng sợ rồi. Một cái hư tiên, hoàn thành rồi ngày xưa Viêm Hoàng tổ chức thất bại nhiệm vụ. Ai dám tin tưởng, đây là một người trẻ tuổi làm ra. Mặc dù là tồn thủ ở cửu đỉnh thành thiên hạ đệ nhất kiếm, đều yên lặng như tờ. Đây thật sự là đè ép hắn, cầm kém chút dập đi. Đi thôi, đây là một ngoan cha tử, không phải cùng là địch. Ngoan nhân a, trực tiếp bước lên với thập đại tội phạm truy nã, hơn nửa muốn cùng Viêm Hoàng bọn họ tề danh rồi. Kiếm Tông một đám người mang theo phạm kiếm rời đi, rất rõ ràng sự tình quá to lớn, hoàn toàn chọc thủng trời. Phạm Kiếm cũng không dám ở tiếp tục bị coi thường, một câu nói đều không nói, đàng hoàng rời đi. Kỳ thực trong lòng bốc lên hơi lạnh, thực sự là một cái ngoan cha tử. Báo, tổ địa có mệnh, lập tức để tiểu thư bỏ chạy. Viêm Hoàng tổ chức cư điểm cũng náo động liên miên, Viêm Quân bọn họ run như cầy sấy, xác thực thật lòng là liên thủ với bọn họ chống địch thiếu niên ma vương. Là người trẻ tuổi kia hạ thủ, Viêm Tước trực tiếp bị mang đi, việc này ảnh hưởng quá to lớn, tiên tộc giáo chủ đều mang theo tiên khung cảnh giết ra đến rồi. Làm sao có một loại quen thuộc, Nghệ Viên trầm mặc, hắn cũng bị mang đi, hắn bị Viêm Hoàng tổ chức trọng điểm vun bón, thân phận và địa vị không kém Viêm Tước, có người nói liền Viêm Hoàng đều cùng hắn gặp mặt một lần. Cũng không thích hợp ở bão táp cuồn cuộn Cửu Đỉnh Châu ở thêm. Có thể Nghệ Viên cảm giác phong cách hành sự này có chút quen thuộc. Nghĩ đến Tô Viêm, năm đó tuổi nhỏ hắn, tương tự làm ra từng kiện kinh thiên địa sự kiện lớn. Tiểu tử này, quả thực không phải vật trong ao. Đan Thiên Uyên cũng chấn động, bên cạnh Đan Tuyết Phong vui mừng. May mà không trêu chọc tiểu tử này. Không nghi ngờ chút nào tiên tộc bị nhìn chằm chằm. Hắn chém xuống tiên hoành thâm giống như đối với toàn bộ tiên tộc khai chiến. Không ai cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Cửu Đỉnh Sơn Chí Bảo đều bị hắn đánh cắp. Còn có cái gì hắn làm không thành. To lớn Cửu Đỉnh Châu. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Rất ít người dám to gan ở bề ngoài nghị luận chuyện này. Ai cũng có thể nhào bắt được. Cửu Đỉnh Châu thời khắc giác tỉnh giáo chủ Chí Tôn. Sinh mệnh quá khiếp người. Ảnh hưởng toàn bộ Cửu Đỉnh Châu. Ngô gia lại là ngậm miệng không nói. Một câu nói lời hung ác cũng không dám nói. Bởi vì tiên tộc quá vắng lặng. Người đời cảm thấy bão táp muốn tới. Tiên tộc nếu là không thể lập huy. Chắc chắn rất mất thể diện. Đến rồi. Đã 5 ngày đi qua. Chiếm giữ ở Cửu Đỉnh Sơn tiên tộc cường giả thở phào nhẹ nhõm. Kỳ Thiên Tông người đến rồi. Mang đến Ngự Thiên Bút. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.